Si Bất Tán Mi Loan. Chương 10, chương 09. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9, canh tam tuyệt độc. Bạch Thế Phi rất nhanh liền phát hiện ra, tiểu nha đầu họ Thượng tên Trụy kia suốt mấy ngày liên tiếp đều tận lực mà tránh hắn. Vốn trước kia chỉ lảng tránh ánh mắt của hắn, mà nay đã trở thành tránh né cả con người của hắn. Mặc kệ là đang cùng ở nơi nào đó trong phòng, hay là lúc ra vào phòng đánh đàn ngẫu nhiên gặp gỡ, đảm bảo nàng ở trước mặt hắn vĩnh viễn là cúi đầu rồi lại cúi đầu. Sau khi hành lễ xong không phải đợi ở một bên thì cũng là vội vàng rời đi. Nếu ở trên hành lang mà xa xa nhìn thấy hắn, khẳng định nàng sẽ quẹo sang đường khác biến mất không còn bóng dáng. Tuyệt đừng mong vọng tưởng nàng còn có thể đi tới trước mặt hắn. Bạch Thế Phi vừa bực mình vừa buồn cười, đồng thời cảm giác không vui trong lòng càng ngày càng đậm. Mặc dù hắn không cho rằng diện mạo của mình có thể so bì với Phan An hay Tử Kiến, nhưng từ nhỏ đến lớn ở xung quanh mình có ai là không nâng niu hắn trong lòng bàn tay. Đi ở trên đường phố chỗ nào mà không là ngàn người thở dài. Ngay cả Thái hậu đương triều ngoài mặt cũng còn xem hắn như châu như bảo. Mà trên dưới thành Khai Phong phàm là các tiểu thư con nhà quyền thế đều muốn nhờ bà mối làm mai cho Bạch Phủ. Từ sau khi hắn được 20 tuổi đến nay không biết đã đạp phá bao nhiêu cánh cửa của Bạch Phủ rồi. Hàng năm vào đêm nguyên tịch, tiết thanh minh, lễ hoa tiêu, đủ loại cấp bậc tỳ nữ vụng trộm mang đến cho hắn nào là thư tín. Khăn thêu của các tiểu thư danh môn khuê tú thì càng không thể đếm xuể. Từ lúc chào đời tới nay, chưa từng bị nữ tử nào xem hắn như quỷ yêu mà trốn tránh. Điểm chết người nhất là, trong kinh thành nhiều tuyệt sắc giai nhân như vậy hắn một chút cũng không để vào mắt. Lại hết lần này tới lần khác dường như chỉ động tâm với tiểu nha đầu kia. Bởi vậy vì bị nàng tận lực lảng tránh mà tâm tình khó chịu tích tụ càng ngày càng nhiều. Thượng trị trốn tránh người nào đó rõ ràng như vậy. Cứ thế cả người chu đáo như yến nghênh mi cũng nhận ra được. Nhưng bất kể nàng ở bên cạnh bắt bí thăm dò hoặc là đem thân phận tiểu thư ra ép hỏi thế nào, đến cùng cũng không hỏi ra được nguyên nhân gì. Thượng trị chỉ một mực cho là nàng nhạy cảm mà thôi. Ngày hôm đó vào lúc ăn trưa, sau khi Yến Nghênh Mi ngồi xuống thì Thiệu Ấn liền dương giọng phân phó, đem đồ ăn lên. Yến Nghênh Mi ngẩn ra, không phải công tử còn chưa tới sao? Thiệu Ấn khom người đáp, công tử quý thể không được khỏe, nên phân phó nói hôm nay không ra dùng bữa. Ngài ấy làm sao vậy? Có phải do thời tiết chuyển lạnh, không cẩn thận nên bị cảm rồi? Ngược lại, công tử chưa từng bị cảm lạnh. Thiệu Ấn dừng một chút, mới nói, chỉ nói là trong lòng có chút ấm ức buồn bực thôi. Yến Nghênh Mi nghiêng đầu, mắt nhìn sang nha đầu bên cạnh, nhịn không được mỉm cười. Thượng trị nhẹ nhàng rũ mi xuống, tránh không nhìn đến sóng mắt Yến Nghênh Mi ẩn chứa ba phần thâm ý. Bọn người hầu mang lên thức ăn gồm có táo trưng cách thủy, mận hoa mai tẩm mật ong xào, thịt ngâm chua, chim cút nấu hoa, gà chiên giòn, vịt ngũ vị. Đợi sau khi tất cả món ăn được bày biện chỉnh tề xong, Yến Nghênh Mi mới nói với Thiệu Ấn, đại quản gia, phiền ông lấy cho ta một chén canh tam tuyệt đến đây. Quả mận tỉa hình hoa mai rồi xào hoặc chiên. Nói chung mấy món ăn không biết tên cũng chả biết món gì, thành ra mình cứ trông mặt mà bắt hình dong. Đặt tên đại, Thiệu Ấn lập tức cho người đem đến. Yến Nghênh Mi quay đầu nói, Thượng Trụy, muội đem chén canh này qua cho công tử đi. Tất cả bọn người hầu đang hầu ở đây rõ ràng đều sững sờ. Phải biết rằng tất cả những món ăn đang bày ở trên bàn này, không cần được phân phó cũng sẽ tự động mang đến đệ nhất lâu phần thức ăn tương tự. Thiệu Ấn vừa định tiến lên báo cáo, Yến Nghênh Mi đã phất phất tay, để nàng ấy đi một chuyến đi. Đáy mắt Thiệu Ấn ẩn ẩn lóe lên, đặt chén canh vào khay rồi giao cho Thượng Trụy. Thượng Trụy bất đắc dĩ, đành phải tiếp nhận. Thiệu Ấn tiễn nàng ra đến bên ngoài phòng rồi nói, Trụy cô nương, nếu trong viện không có người nào, thì ngươi trực tiếp đi vào cũng được. Công tử ngài ấy khẳng định là đang ở trong phòng. Nàng nhẹ giọng đáp, vâng, cầm khay một đường bước đi. Từ cổng vòm có hoa rũ xuống tiến vào trong viện mà Bạch Thế Phi ở, dọc theo hành lang gấp khúc trồng đầy các loại kỳ hoa dị thảo bước vào bên trong. Đi qua một góc sân tĩnh mịch trồng đầy hoa. Tới sân chính ở giữa viện là một tòa lầu 2 tầng có 4 cột trụ chống đỡ ở 4 hướng mái hiên. Hồng lương nguy nga lộng lẫy. Dinh thự to lớn này chính là đệ nhất lâu nổi tiếng. Trong đình viện lại đúng như lời Thiệu Ấn đã nói. Không có lấy một bóng người hay tiếng nói. Mấy người hầu và Bạch Kính toàn bộ không biết bỏ đi đâu rồi. Thượng Trụy nhìn cái khay trong tay. Chỉ đành phải bước lên bậc thang. Nhẹ nhàng theo hành lang mái hiên mà đi. Dừng chân ở trước chánh đường. Đưa tay gõ nhẹ cánh cửa nửa đóng nửa mở. Từ chỗ cánh cửa nửa mở kia nhìn vào bên trong. Chỉ thấy trên sàn được trải kín bằng một loại thảm ba tư màu hoa tường vi. Trên sợi tơ xinh đẹp mềm mại còn có một mảng hoa văn lạ lẫm lóa mắt. Ngay giữa phòng bày biện một cái bàn làm từ gỗ cây tử đàn khắc hình thụy thú phi điều. Nơi tiếp nối giữa chân bàn và mặt bàn được chạm trổ một đường cong hoa mỹ giống như một tầng mây bay. Mặt bàn khảm một lớp mỏng phỉ thúy xanh biếc. Cạnh bàn còn có bày biện vài chiếc ghế tròn điêu khắc và chạm trổ phỉ thúy cùng kiều. Cách đó không xa là cửa sổ to lớn sạch sẽ với những chấn song không phải dán bằng giấy bình thường. Mà tất cả đều là thất sắc lưu ly cực kỳ quý hiếm. Đứng dựa vào tường là chằng chịt những giá đỡ khắc hoa văn sơ lãng. Các đường vân ở mặt bên ngoài rất tự nhiên còn được phủ một lớp vàng càng tô điểm thêm nét phi phàm đẹp đẽ quý giá. Trên cái giá hình lục giác sơn màu nâu bóng loáng bên cạnh bày biện chiếc tháp hương song long bằng vàng. Tháp tròn là dùng búa kim loại đóng cho dính sát vào tường. Trên có chạm trổ 2 con rồng với thân mình ẩn khuất trong mây đang ngẩng cao đầu. Đuôi rồng sinh động uốn lượn ở bên trên như đang xuyên qua đám mây. Đỉnh tháp có khắc hoa văn cây cỏ tinh tế kết hợp với viên ngọc châu tinh xảo mà lộng lẫy. Từ mặt ngoài của cánh cửa được thợ thủ công nổi danh tinh tế khắc hình hoa mẫu đơn. Đến những đóa hoa hồng làm bằng loại men tím hiếm thấy ở mỗi góc của chậu hoa thủy tiên đế 3 chân. Mọi đồ vật lớn nhỏ bài trí ở trong phòng đều là đẹp đẽ quý giá tuyệt luôn. Ngay cả cái đĩa lót dưới chậu hoa kia cũng là được làm từ gốm thiên lam. Cũng là phải tốn công sức suốt 3 tháng trời mới có thể nung ra thành phẩm được. Cho tất cả tôi tớ lui ra ngoài đi dùng bữa. Một mình một người ở lại trong phòng. Bạch Thế Phi ngồi đối diện với cái bàn đã bày đầy đồ ăn mà không hề muốn ăn. Lúc nghe tiếng gõ cửa bất chợt vang lên. Đích thực là đang ngẩn người. Vào đi. Hắn nhìn về phía cửa ra vào. Thượng Trụy nhẹ tay đẩy cánh cửa nửa đóng kia ra. Bất ngờ cùng hắn 4 mắt chạm vào nhau. Chứng kiến người tới không ngờ là nàng. Bạch Thế Phi chỉ cảm giác ngực đau xót. Không phải nàng không muốn nhìn thấy hắn sao? Bạch phủ to lớn như thế. Mỗi người cũng có chỗ ở riêng. Mà hắn còn thường xuyên không có trong phủ. Vốn khả năng gặp mặt nàng một lần đã khó. Nhà đầu kia lại còn tránh hắn như vậy. Nàng nhanh chóng cúi đầu xuống. Che giấu cực nhanh khiến hắn căn bản là nhìn không ra cảm xúc gì trong đáy mắt nàng. Tiểu thư bảo nô tỳ đưa canh súp đến cho công tử. Thượng Trụy mang canh dọn lên. Hành lễ xong định lui ra. Ngồi đi, hắn nói khẽ. Nàng đã nâng chân lên nhưng nghe 2 chữ này xong không thể không thu hồi. Xoay người lại, Thượng Trụy không dám. Ngồi xuống, lặp lại lần nữa. Sau đó, hắn không nói thêm gì. Cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu chậm rãi gắp thức ăn. Thượng Trụy vẫn cúi đầu đứng nguyên tại chỗ. Một bàn tay nhỏ cầm khay. Tay kia bất an mà nắm chặt cạp váy. Có chút không biết làm thế nào cho phải. Thấy nàng vẫn bất động. Bạch Thế Phi dừng đũa lại. Không ngẩng đầu. Cũng không lên tiếng. Nàng nhanh chóng nhìn hắn một cái. Rốt cục vẫn phải nhẹ nhàng ôm khay ở trước ngực. Ngồi xuống chỗ bàn đối diện cách hắn xa nhất. Lúc này hắn mới một lần nữa động đũa. Lại ăn rất chậm. Cũng rất ít. Cả bàn 8-9 món ăn mà chỉ động đến 3 cái đĩa. Hơn nữa cũng chỉ động đến 3 cái đĩa đó mà thôi. Mỗi đĩa bất quá chỉ ăn một chút. Thượng Trụy thấy thế nhịn không được khẽ nhíu mày. Ngày thường chỉ lo trốn tránh hắn bởi vậy không lưu ý đến. Chưa từng nghĩ hắn lại kén chọn như vậy. Không khí quá trầm mặc khiến giữa hai người lộ ra chút gì đó thân mật lạ kỳ. Dần dần làm cho nàng cảm thấy có chút khẩn trương. Bắt đầu tìm lời để nói. Công tử ăn ít quá. Bạch Thế Phi dừng đũa một chút. Không lên tiếng. Câu tiếp theo đã đến bên miệng định nói bị nàng cứng rắn nuốt trở vào. Nhẹ nhẹ cắn môi dưới. Hắn lại bỗng nhiên dương mắt nhìn nàng. Một đôi mắt tinh thâm như nước trong hồ sâu. Lại phảng phất thầm lặng oán hận. Trong lòng thoáng giống như bị đụng nhẹ một cái. Nàng lại vô thức né tránh tầm mắt của hắn. Thật vất vả mới lên được một chút khẩu vị cứ thế mà biến mất hầu như không còn. Hắn lại nhẫn nhịn không được đặt đôi đũa trong tay xuống. Thượng trùy, đây à, nàng đáp nhẹ. Cả trái tim đập thình thịch lại còn đập loạn. Bên tai giống như lặng lẽ phát sốt. Về sau từ bỏ thói quen này đi. Sao? Nàng nghi hoặc ngẩng đầu lên. Ngồi gần trước mặt hắn như vậy. Chỉ cách một cái bàn. Đôi mắt màu đen mở to một lần nữa bay vào khiến người ta thần thái mát lạnh. Trong lòng hắn nhịn không được lại có chút đung đưa. Khẽ thở dài. Hắn nói. Về sau. Ngẩng đầu lên mà nhìn người ta. Hai má nàng ở bên cạnh đỏ lên. Dường như bị nói đến chỗ chột dạ. Ở đây là Bạch Phủ. Không phải nơi nào khác. Cho dù tòa nhà có lớn. Đến cùng thì cũng không phải chỉ có một mình ta ở mà thôi. Hắn nhàn nhạt trong khi nói chuyện lại có chút ít tịch mịch. Bạch Phủ chưa từng có chuyện kết bè kết phái. Các quản sự mặc dù đối với nô bộc có chỗ trách phạt. Nhưng thường thường cũng cực kỳ ít. Trong phủ này đại bộ phận mọi người đều tương đối thoải mái tùy ý. Vì vậy bất kể là đôi mắt sáng tuyệt sắc của nàng. Hay tâm tư cẩn thận đề phòng của nàng. Thì trong phủ này tất cả đều không hề có lục đục xen lẫn đấu đá lẫn nhau. Cho nên, kỳ thực cũng không cần phải tận lực che giấu. Nô tỳ đã hiểu, câu trả lời của nàng nhỏ tựa như tiếng muỗi kêu. Nàng không thể khống chế nổi lại cúi cái đầu nhỏ xuống dưới. Lần nữa, khiến hắn cảm thấy trong lòng một trận thất hồn lạc phách. Cứ như thế, khiến hắn nổi lên động niệm muốn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của nàng lên nhìn vào đôi mắt trong suốt kia. Trong lòng có một âm thanh nho nhỏ vang lên cho hắn biết bản thân mình khát vọng cỡ nào. Khát vọng nàng hãy đáp lại mình. Dù chỉ là cho hắn một ánh mắt nhẹ nhàng. Ít nhất có thể khiến hắn không đến nỗi thẫn thờ thế này. Người hầu thân cận của Bạch Thế Phi Bạch Kính tiến vào. Không ngờ nhìn thấy thượng trụy đang ngồi đây. Kinh ngạc thốt lên. Trụy tử, người đến hồi nào vậy? Rốt cục có người tới rồi. Thượng trụy như nhặt được đại xá. Vội vàng đứng dậy hành lễ với Bạch Thế Phi cáo lui. Cũng không đợi hắn lên tiếng đã bước nhanh ra ngoài. Bạch Thế Phi nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng như đang trốn chạy. Trong não cơ hồ muốn hất tung cái bàn lên. Đáy lòng lặng lẽ hỏi trời xanh. Vì sao là nàng? Tại sao lại là hắn và nàng? Cách chương.